Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 396, ra tay toàn lực. Cửu U Chi Hải kịch liệt phun trào, vô tận thần lực nước biển bao phủ toàn bộ nguyên thủy tinh. Tinh thể mặt ngoài tất cả, giờ khắc này đều là chìm đắm ở cửu U trong nước biển. Oanh! Theo bố La Lâm phát động bí chữ, binh, toàn bộ cửu U chi hải đều là chớp mắt bắt đầu cháy rừng rực. Vô tận thần lực bị hắn thôi thúc, hóa thành nhất là năng lượng khổng lồ, ngập trời sức mạnh to lớn ở hội tụ, muốn lay động toàn bộ nguyên thủy tinh. A, không, thời khắc này, nguyên thủy tinh bên trên, hết thảy sinh linh, kia hơn 1.000 vũ trụ tôn giả. Thời khắc này đều là lộ ra tuyệt vọng thần sắc, trong con người đầy rẫy sợ hãi. Bố La Lâm cửu U chi hải không chỉ có bao trùm nguyên thủy tinh, tương tự đem bọn họ cũng là bao vây lấy. Giờ khắc này, bố La Lâm toàn lực thôi thúc bí chữ, binh, liền tự thân thần lực đều là bắt đầu cháy rừng rực. Toàn bộ cửu U chi hải, bây giờ đã hóa thành hỏa diễm hải dương. Vô tận thần lực hóa thành thần hỏa, quả thực muốn đốt diệt tất cả. Lấy bố La Lâm lúc này thần lực cường độ, một khi thiêu đốt thần lực lên, kia uy năng, đừng nói là vũ trụ tôn giả, chính là bình thường vũ trụ chi chủ đều không chịu nổi. Cả viên nguyên thủy tinh bên trên, hơn 1.000 vị vũ trụ tôn giả đều là ở thê thảm hét thảm. Bị vô tận u hải thần lực chi hỏa bao trùm, đốt cháy, vĩnh hằng chi chủ, ta là hư nghĩ vũ trụ công ty lôi minh tôn giả A. Ta không phải dị tộc, là nhân loại A, vĩ đại vĩnh hằng chi chủ, ta là hồng minh tháp lợi tộc, có vũ trụ tôn giả đang thét gào, hoặc là nhân loại, hoặc là hồng minh dị tộc, đều là cảm thấy có chút khó có thể tin. Vĩ đại vĩnh hằng chi chủ làm sao không phân địch ta trực tiếp liền muốn tiêu diệt tất cả mọi người. Nhưng mà, bố La Lâm căn bản cũng không có để ý tới. Này hơn ngàn tên vũ trụ tôn giả, giờ khắc này đều là ở vào hắn cửu U chi hải thần lực bao vây bên trong. Hắn tự nhiên có thể phân rõ cái nào là nhân loại trận doanh. Bất quá, đối với hắn mà nói, việc cấp bách chính là mau chóng thu lấy nguyên thủy tinh. Hắn có thể không có thời gian đi cẩn thận phân biệt địch ta, lại đem nhân loại trận doanh vũ trụ tôn giả Nazi đi ra ngoài. Giờ khắc này, này một nguyên thủy tinh bên trên, thuộc về nhân loại hồng mông vũ trụ tôn giả bất quá hơn 100 vị mà thôi. Đối với hắn mà nói, coi như toàn bộ giết cũng bất quá là việc nhỏ một cái mà thôi. Bởi vậy, bố La Lâm trực tiếp liền ra tay. Vô tận u hải trực tiếp thiêu đốt. Toàn lực thôi thúc bí chữ, binh. Điều khiển nổi lên nguyên thủy tinh. Vẻn vẹn là trong nháy mắt. Vô tận u hải bên trong, tiếng kêu thảm thiết liền im bặt đi. Bố La Lâm thần thể thiêu đốt bên dưới, không có vũ trụ tôn giả có thể kiên trì bao lâu. Hầu như là trong chớp mắt liền bị chôn vùi. Lên cho ta, bố La Lâm hóa thân vô tận u hải, toàn lực triển khai lên bí chữ, binh. Ngập trời thần lực đang thiêu đốt, vô tận uy năng lay động thời không. Ầm ầm ầm, thời khắc này, một màn kinh người xuất hiện rồi. Cả viên nguyên thủy tinh, đường kính hơn 100 tỷ cây em quái vật khổng lồ, ở vô tận u hải bao vây. Oanh đốt chấn động lên, sau đó, cả tòa linh thể càng là lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu tăng lên. Hướng về trên bầu trời tòa kia cánh cửa thế giới màu đen mà đi. Nhìn thấy tình cảnh này, bố La Lâm nhất thời trong lòng vui vẻ. Quả nhiên, bí chữ, binh, tăng lên tới hồn nguyên cấp độ sau. Uy lực thật đạt đến để hắn cũng vì đó mừng rỡ mức độ. Ta tuy rằng không có hồn nguyên lực lượng, vô pháp phát huy ra bí pháp này cực hạn uy năng. Thế nhưng giờ khắc này cũng đủ để lay động nguyên thủy tinh này rồi. Rầm rầm rầm, nguyên thủy tinh đang rung động, tinh thể đang tăng lên, gợn sóng không gian hướng về bốn phương tám hướng phúc tán mà ra, hướng về cánh cửa thế giới không ngừng tiếp cận. Theo nguyên thủy tinh tiếp cận, cánh cửa thế giới cũng tương tự đang phát sinh biến hóa. Nguyên bản đường kính trăm vạn cây em sơn cánh cửa màu đen, giờ khắc này cũng bắt đầu điên cuồng mở rộng. Ngàn vạn cây em, 100 triệu cây em, 1 tỷ cây em, rất nhanh, cánh cửa thế giới đồng dạng mở rộng đến hơn 100 tỷ cây em đường kính to nhỏ. Đủ khiến cả viên nguyên thủy tinh đều thông qua. Nhanh hơn, nhiều nhất mấy phút, viên này nguyên thủy tinh, liền về ta rồi, Bố La Lâm tự nói, ánh mắt óng ánh, đồng thời y nguyên đang toàn lực thôi thúc bí chữ, binh. Thúc đẩy nguyên thủy tinh hướng về cánh cửa thế giới mà đi. Cái gì? Chết hết rồi. Nhân loại vĩnh hằng chi chủ ra tay. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nguyên thủy tinh bên ngoài. Vũ trụ vạn tộc giật mình. Theo Bố La Lâm trực tiếp ra tay. Những vũ trụ tôn giả kia đều là chết thảm ở vô tận u hải thần lực thiêu đốt bên trong. Phải biết trong bọn họ, có một ít đều là cụ có phân thân, cũng không có hoàn toàn chết đi. Bởi vậy đều là lựa chọn ngay đầu tiên hướng về từng người bộ tộc báo cáo tin tức này. Nhất thời, những cái kia đang hướng nguyên thủy tinh đuổi tới cường giả siêu cấp nhóm, cũng đều là được này một tin tức. Từng cái giật nảy cả mình. Nhân loại vĩnh hằng chi chủ đã đến. Mộng yêu tổ. Nhân loại kia vĩnh hằng chi chủ vô tận u hải phân thân đã giáng lâm nguyên thủy tinh, đem toàn bộ tinh thể đều bao vây lấy, trực tiếp thiêu đốt thần lực bên dưới, chúng ta căn bản không chống đỡ được. Trong mộng tổ không gian, một nhóm yêu tộc vũ trụ tôn giả quỳ sát ở bọn họ phía trước. Mộng yêu tộc cùng trấn yêu tổ cùng với yêu tộc rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là thần sắc nghiêm túc đứng lặng. Cái gì? Vô tận u hải? Nghe nói như thế, mộng yêu tổ thần sắc chớp mắt biến đổi lớn. Những cường giả yêu tộc khác cũng đều là từng cái lộ ra thần sắc không dám tin. Người vững tin là kia u hải phân thân. Kia vẫn trôi nổi ở nhân loại vĩnh hằng đại lục bầu trời tòa kia hải dương thần lực. Thiên lang chi chủ trực tiếp tiến lên. Đem đầu kia yêu tộc vũ trụ tôn giả nắm ở móng vuốt bên trong. Trong con người lộ ra màu xanh lục hung mang. Ta vững tin. Yêu tộc kia vũ trụ tôn giả nhất thời run giọng nói. Kia vô tận thần lực nước biển trong nháy mắt liền xuất hiện. Nhấn chìm rồi cả viên nguyên thủy tinh. Chúng ta căn bản là không kịp chạy trốn. Không thể. Thiên lang chi chủ gầm nhẹ. Đêm này vũ trụ tôn giả đập bay ra ngoài. Kia vĩnh hằng chi chủ cửu u chi hải phân thân, đường kính đủ có ngàn tỷ cây em. Như vậy khổng lồ phân thân so với thế giới thụ cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Làm sao có khả năng tùy ý di động, còn có thể đi vào nguyên thủy tinh. Một bên, cái khác rất nhiều yêu tộc vũ trụ chi chủ đều là không gì sánh được giật mình. Giờ khắc này liền ngay cả mộng yêu tộc cùng trấn yêu tộc này hai tên yêu tộc vũ trụ tối cường. Giả đều là sắc mặt khó coi. Thần nể càng lớn, cố nhiên bảo mệnh năng lực sẽ càng mạnh. Thế nhưng đối ứng với nhau, cũng sẽ có khuyết điểm. Đó chính là di động lên không gì sánh được khó khăn. Không nói cửu u chi chủ bản thể, mặc dù là thế giới thụ như vậy quy mô thần thể, cũng đã có rất lớn hành động hạn chế rồi. Mà Bố La Lâm cửu u chi hải phân thân, tuy rằng còn kém rất rất xa cửu u chi chủ bản thể, thế nhưng luân thần lực quy mô cũng đã vượt xa thế giới thụ. Theo lý thuyết, loại này quy mô thần thể muốn di động lên tuyệt đối sẽ rất khó khăn. Nguyên thủy tinh bên trên, bất luận là thuấn di vẫn là thần quốc truyền tống đều không thể mở ra. Hắn cửu u chi hải phân thân muốn đi vào trong đó, chỉ có thể dựa vào chính mình từ từ di động. Sao có thể có chuyện đó? Mộng yêu tộc gầm nhẹ nói. nàng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Nhân loại này đến cùng là làm sao đem khổng lồ như vậy phân thân mang tới nguyên thủy tinh? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,